Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải không? Thần thiếp nhưng không nhớ rõ. Thần thiếp trước kia thực ôn nhu sao? Không thể nào. Mộc Vũ mi mắt cong cong, cười vẻ mặt ngọt ngào. Cùng cảnh tiên đế như vậy ở chung hình thức, thật sự mới làm nàng cảm giác được luyến ái tư vị. Hảo, trẫm lại đây là muốn hỏi ngươi, có nghĩ muốn đổi một cái cung điện, đổi một cái lớn hơn nữa địa phương, trụ có thể ly trẫm gần một chút. Kỳ thật cảnh tiên đế là ước gì Mộc Vũ có thể dọn qua đi cùng hắn cùng ở, tỉnh hắn mỗi lần đều phải lại đây. Mộc Vũ lắc lắc đầu, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Thần thiếp không nghĩ đổi địa phương. Thần thiếp ở An Bình trong điện trụ khá tốt. Hơn nữa An Bình điện ly hoàng thượng tẩm cung còn cũng rất gần a, bất quá. Thần thiếp hy vọng, người khác có thể ở ly hoàng thượng xa một chút. Mộc Vũ tuy rằng là nói giỡn nói, nhưng vẫn là tương đối chờ mong nhìn cảnh tiên đế. Như vậy có thể hay không đâu? Đương nhiên có thể lạp. Vũ Nhi nói cái gì trẫm đều có thể vì ngươi làm được. Trẫm tưởng cùng ngươi nói, nếu trẫm lựa chọn ngươi, như vậy trẫm liền sẽ vì ngươi mà từ bỏ người khác. Cảnh tiên đế đôi tay đáp ở Mộc Vũ trên vai, ánh mắt nghiêm túc tả định ở Mộc Vũ xinh đẹp con ngươi thượng. Từng câu từng chữ nói cho Mộc Vũ nghe, cho nên trẫm tuyệt đối sẽ không lại sủng hạnh hậu cung bất luận kẻ nào. Đây cũng là trẫm cho ngươi bảo đảm. Cho nên về sau ta ngươi không cần lại ghen tị. Này hậu cung tất cả mọi người là thùng rỗng kêu to. Các nàng sẽ không lại cho ngươi cái gì biệt nữ. Mộc Vũ là tin tưởng. Nàng tin tưởng cảnh tiên đế có thể vì chính mình từ bỏ mọi người. Nàng tin tưởng về sau cảnh tiên đế có thể chỉ ái chính mình. Trước kia, trẫm không có gặp được ngươi. Trẫm cũng cho rằng trẫm vĩnh viễn ngộ không đến cả đời sở ái. Cho nên trẫm mới có thể làm một cái hoàng đế chuyện nên làm. Cảnh tiên đế rũ con ngươi nở nụ cười. Ngữ khí sủng nịch đem Mộc Vũ hoàn toàn đều bao vây lên. Nhưng là trẫm gặp được ngươi lúc sau, liền sẽ vì ngươi từ bỏ. Mộc Vũ vươn một bàn tay sờ sờ cảnh tiên đế mặt. Nghiêm túc hỏi lại một lần. Hoàng thượng ngươi thật xác định sao? Về sau thật sự sẽ không hối hận sao? Hoàng thượng thật sự nguyện ý vì ta một người mà từ bỏ trên thế giới này ngàn ngàn vạn vạn mỹ nhân sao? Quảng cáo, nàng thực dễ dàng tin tưởng. Chỉ cần ngươi nói, nàng liền hoàn toàn tin ngươi. Trẫm đương nhiên thật sự nguyện ý vì ngươi từ bỏ. Cảnh tiên đế con ngươi rất sáng thực mỹ. Hắn chậm rãi mở miệng. Hơn nữa trên thế giới này nơi nào còn có người có thể đủ mỹ quá trẫm Vũ Nhi đâu. Tuy rằng ngươi nói lời này có một chút hống nàng ý tứ, nhưng là nàng vẫn là nghe thật sự vui vẻ đâu. Rốt cuộc không có ai sẽ đối khen chính mình đẹp nói thờ ơ. Mộc Vũ tuy rằng ở trong lòng đùa với chính mình, nhưng là vẫn là áp bất quá cảm động cảm xúc. Cảm động muốn khóc Mộc Vũ đối với cảnh tiên đế duỗi tay. Phu quân, ngươi mau ôm ta một cái đi. Ta muốn khóc. Cảnh tiên đế nhìn Mộc Vũ đôi mắt đều đỏ. Vội vàng ôm lấy nàng ôn nhu hôn nàng gương mặt hôn nàng đôi mắt. Ở nàng bên tai thấp giọng nói. Phu quân cấp không được bình phàm sinh hoạt. Nhưng phu quân tưởng thực cho ngươi bình phàm chân thành tha thiết đơn giản cảm tình. Không thể không nói liền manh manh đều có một chút cảm động. Ở thời đại này, hơn nữa vẫn là một cái hoàng thượng. Cứ nhiên có thể làm được như vậy phân thượng. Thật sự đã xem như một cái kỳ tích đâu. Chủ nhân rốt cuộc vẫn là vận may. Nàng ái người cũng ái nàng. Như vậy mới là kết cục tốt nhất à, Vũ Nhi. Cho trẫm sinh một cái hài tử. Làm hoàng hậu của trẫm. Cảnh tiên đế nghĩ tới cùng chính mình có duyên không phận đứa bé kia. Một trận thương cảm, nhưng lại thập phần kiên định nói. Lúc này đây, trẫm nhất định sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Mộc Vũ nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Từ lúc bắt đầu, nàng liền đối cảnh tiên đế bện vô số nói dối. Nàng nhắm hai mắt lại, dùng sức gật gật đầu. Ân, hảo, cách chương.